Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Lĩnh Binh Trinh Phạt, chương 458, Lĩnh Binh Trinh Phạt, Lâm Dật không có tiếp tục quan sát, trong lòng rõ ràng, Thiết Huyết Tộc cùng Tú Tộc hai đại quân đoàn diệt đã định. Hiện tại, bất quá là cho trong thành đồng tử quân cùng những kia giải rác nhân viên cơ hội mài giũa. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, quả nhiên, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, hai tộc quân đoàn phần lớn đều bị diệt ánh sáng, mà còn lại tiểu cỗ tàn dư thì lại trốn vào núi rừng. Chẳng làm được cho chống gì, cuối cùng sẽ bị một ít song binh đội ngũ cho diệt ánh sáng. Tiếng kèn lệnh, tiếng chống trận từng cái dừng lại, đại chiến liền như thế kết thúc, là nhân tộc bên này đạt được thắng lợi. Mà một trận đánh cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Rất nhiều người thu được rất lớn thu hoạch, chờ quét dọn xong chiến trường sau, là có thể hối đoái chiến lợi Phmersil hoặc là hối đoái công huân. Lại có thể thu được một bút phong phú báo lại, đây là chiến tranh lợi nhuận, có những chỗ tốt này tồn tại, mới có thể kích thích thế lực bên trong khiêu chiến nhiệt tình. Mới có thể đối kháng ngoại tộc cường địch, đại chiến vừa kết thúc. Có chuyên môn nhân viên phong tỏa chiến trường, bắt đầu thanh lý, mà Tương Cầm Cầm chờ người thì lại xuất lĩnh một phần đội ngũ trở về. Từng cái cao tầng đều có vẻ rất hưng phấn. Bởi vì không chỉ có là chiến tranh thắng lợi, còn có thành chủ trở về. Thành chủ, thanh đồng đại điện bên trong, một đám cao tầng dồn dập an vị, sắc mặt kích động, nhìn chủ vị thanh niên, chính là thế lực thủ lĩnh. Người đứng đầu một thành Lâm Dật, bất quá, hiện tại có thể nói là hai thành chi chủ, còn có Hắc Thiết Thành chính treo hắn danh nghĩa, chỉ là hắn còn không rõ ràng thôi. Hiện tại, sau khi chiến tranh kết thúc, Lâm Dật liền quyết định muốn thương thảo một thoáng, hiểu rõ gần 6 năm qua tình huống. Ngọc Nghiên, nói cho ta nghe một chút mấy năm qua này tình huống phát triển, hắn trực tiếp điểm ra. Phải thấu hiểu thế lực bên trong tình huống, mà Khương Ngọc Nghiên không chần chờ, đứng lên đến, cùng Lâm Dật êm tai nói ra những năm này tình huống. Trong đó, bao quát tỉ mỉ phát triển, còn có mở ra đến chiến trường, càng có một ít quyết sách chờ chút, vô cùng tỉ mỉ, này nói chuyện, chính là thời gian nửa ngày, đã qua đêm khuya, thế nhưng, mọi người ở đây cũng không cảm thấy được cái gì. Mấy ngày không nghỉ ngơi hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí thời gian một tháng cũng không có vấn đề gì. Lần này thảo luận, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai mới nói xong, để Lâm Dật sắc mặt tràn đầy thán phục, hắn đảo qua mọi người tại đây. Trong lòng đó là cực kỳ thỏa mãn, có thể nói mình trước đây nỗ lực đều không có uổng phí. Được, các ngươi không có để ta thất vọng. Lâm Dật nụ cười nhẹ nhõm. Tán thưởng lời nói, để ở đây mấy lớn cao tầng một trận sung sướng, bọn họ cũng rất hồi hộp, như cái này thành chủ không hài lòng, vậy thì là đối với bọn họ công tác không đồng ý. Hiện tại được rồi, thu được tán thưởng liền đủ để chứng minh, bọn họ 5 năm này nhiều thời gian đến khổ cực đều là đáng giá. Thân là thế lực bên trong cao tầng, chỉ sợ chính là thủ lĩnh không hài lòng, như vậy thì có chút khô khan. Hắc Thiết Thành, nhập vào thế lực bên trong sao? Lúc này, Lâm Dật thật trầm tư cái vấn đề này. Nỉ non tự nói, hắn hiểu rõ đến, Hắc Thiết Thành đã ở Tôn Nhiễm Minh đề nghị ra sáp nhập thế lực bên trong. Đây là ý của hắn thấy cùng quyết định, mà bản thân của hắn thì lại tự mình tọa trấn Hắc Thiết Thành. Có thể nói vì là phòng ngừa một ít loạn tượng, hiện tại còn chưa có trở lại. Hắn thê tử cùng con trai đều ở nơi này, không có đi Hắc Thiết Thành, đây là một loại tâm tư bằng phẳng biểu thị. Hơn nữa, hắn còn đem Hắc Thiết Thành hết thảy đứa nhỏ, đều di đưa đến thanh đồng cổ thành bên trong tiếp thu giáo dục bồi dưỡng. Đây là giữa hai thành triệt để dung hợp, đời kế tiếp đều đến thanh đồng cổ thành, như vậy sẽ không có một cái thu được độc lập đi ra ngoài cơ hội. Đối với Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân, Lâm Dật từ trong lòng là kính phục, hiện tại nghĩ, chờ giải quyết chuyện bên này sau, lại đi một lần Hắc Thiết Thành nhìn một chút, tình huống bên kia có chút không ổn. Được rồi, những chuyện này tới trước nơi này. Ngọc Nhiên, ngươi gọi những kia tiểu tử đều đi vào. Lâm Dật đột nhiên cười nói ra một câu, chính là cảm ứng được đại điện ở ngoài một đám khí tức. Quả nhiên, theo đại điện ở ngoài một đám người đi tới, đây là một đám tiểu tử. Bọn họ bên trong, lớn tuổi nhất chính là 15 tuổi, ít nhất vẻn vẹn 6 tuổi. 10 phần chính là một đám hai tử. Tham kiến thành chủ, một đám tiểu tử, sắc mặt nghiêm túc, người người thẳng tắp thân thể, hướng lớn điện chủ vị người hành lễ. Từ những này non nớt bóng người nhỏ bé trên, có thể nhìn thấy này từng cái kích động phấn khởi mặt. Đều có chút đỏ chót, những này người, đều là các lớn thống xuất tử nữ. Thiên phú rất tốt, bằng không sẽ không có cơ hội tiến vào nơi này. Ở đây, Mạc Long đám người nhìn thấy con cái của chính mình, sắc mặt cảm giác quang vinh cùng kiêu ngạo. Lâm Dật đi xuống, sắc mặt hết sức hài lòng, từng cái nhìn những tiểu tử này, từng cái tinh thần chấn hưng, xem này chăm chú nghiêm túc dáng dấp, thét lên người không nhịn được cười, suýt nữa không bật cười. Các ngươi đều rất tốt, hắn mỉm cười liên tục, tán thưởng nói, lần này, ta nhìn thấy các ngươi ở phía trên chiến trường, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đây mới gọi là các ngươi lại đây, là cho các ngươi một cái tưởng thưởng, làm cổ vũ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời tinh thần, đặc biệt này quần tiểu tử, vui vẻ nhất, thành chủ tự mình gọi tới, còn muốn cho bọn họ khen thưởng. Chuyện này thực sự là quá bất ngờ, không thể không hưng phấn, có mấy người, có thể chưa từng thấy thành chủ, thậm chí xưa nay không nghĩ tới thành chủ như vậy tuổi trẻ. Chỉ thấy, Lâm Dật phất tay, một cái lại một cái chứa đồ trang bị bay ra, một người một cái, đây là chứa đồ trang bị, ta cho các ngươi một người khen thưởng một cái. Hắn cười nói ra này câu nói, mà phía trước, một đám 13 tên tiểu gia hỏa, trong đó mấy cái thiếu niên thiếu nữ, sắc mặt cực kỳ kích động, bởi vì, bọn họ xưa nay không nghĩ tới có vật như vậy, dĩ nhiên một thoáng liền thu được khen thưởng, đa tạ thành chủ ban thưởng. Một tên thiếu niên chắp tay, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mơ hồ kích động, hắn gọi Tần Diệp, hắn ngẩng đầu, nói rằng, thành chủ yêu ái. Tần Diệp ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, đa tạ thành chủ ban thưởng. Lần này, một đám tiểu tử dồn dập nói cảm ơn, sắc mặt hưng phấn lại chăm chú, cảm giác rất quái lạ, mà trong đó, tiểu Nhược Thiên hưng phấn nhất, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn cha của chính mình. Rốt cục nhìn thấy hắn, Diệp Văn mấy tên tiểu tử đồng dạng, từng cái tràn đầy hưng phấn. 5 năm có thêm rốt cục lại gặp được Lâm Dật, thực sự hài lòng, mà càng vui vẻ hơn chính là, các nàng là lần thứ nhất tiến vào cái này thanh đồng đại điện. Có thể nói cảm giác vinh quang, liền giống như, tới nơi này chẳng khác nào là đại nhân, có năng lực tiến vào nơi này. Hiện tại, có thể đi tới nơi này, nhưng là một loại vô thượng quang vinh, đây là giờ khắc này một đám tiểu tử tâm tư, còn có. Những này là ta khen thưởng cho các ngươi, là tiên tộc giao chỉ tiên đào, một người một cái ăn. Đón lấy, Lâm Dật lập tức nghiêm túc lấy ra từng viên tiên đào. Một người một cái phân phát xuống, hơn nữa lập tức mệnh lệnh, những tiểu tử này ngay tại chỗ dùng, không thể mang đi ra ngoài, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều kinh ngạc. Mạc Long chờ nhân thần sắc giật mình. Nhìn Lâm Dật như vậy phân phát tiên đào, thực sự có chút chấn động, lại có chút cảm động, những tiểu tử này bên trong đại đa số đều là con cái của bọn họ. Hiện tại mỗi người thu được một viên tiên đào, tương lai trưởng thành tất nhiên càng cao hơn. Quả nhiên, một đám kinh ngạc hiếu kỳ bọn tiểu tử, dồn dập ăn tiên đào. Này một luồng nhu hòa to lớn tiên lực ở bên trong thân thể tích góp lại đến rồi. Không có đột phá, vẻn vẹn là tăng cao tính mạng của bọn họ tiềm lực cùng thiên phú. Được rồi, các ngươi đi về trước, tuyệt đối không nên tự đại kiêu ngạo, bằng không tương lai nơi này các ngươi liền không có tư cách đi vào, Lâm Dật nghiêm túc căn dặn. Một đám tiểu tử hưng phấn không thôi, gật đầu liên tục, trong bọn họ mấy người rõ ràng, tuy rằng có từng người phụ thân ở đây, thế nhưng tương lai trưởng thành còn cần bọn họ mình phấn đấu nỗ lực. Bằng không không có cơ hội tiến vào nơi này, mà đưa đi một đám tiểu tử. Lâm Dật mới tiến vào chủ đề, nói rằng, chiến lợi phẩm phân phối tạm thời đè xuống. Ta quyết định muốn đích thân xuất chinh, bình định phía trên chiến trường tiết huyết tộc cùng tú tộc còn có. Lập tức chuẩn bị, hạm đội thứ nhất tùy tùng xuất phát, ta muốn chinh phạt thú tộc bộ lạc. Triệt để tuyệt này một cái bộ lạc tồn tại mầm họa, Lâm Dật lời nói ngữ băng lạnh. Một luồng túc sát lan tràn ra. Hắn đây là muốn tự mình chinh chiến, muốn tiêu diệt phụ cận thú tộc một cái to lớn bộ lạc. Đó là một cái mầm họa. Hiện tại, thế lực bên trong đã nắm giữ năng lực tiêu diệt này cỗ thú tộc sức mạnh. Giữ lại làm cái gì? Hơn nữa, này một cái thú tộc bộ lạc, bao quát rất nhiều tài nguyên. Đây là Lâm Dật không cách nào khoan dung. Hiện tại, thế lực muốn phát triển. Nhất định phải thu được nhiều tư nguyên hơn, bằng không làm sao nhanh chóng phát triển. Tôn lệnh, một đám cao tầng nghiêm túc đáp lại, người người sắc mặt hưng phấn. Đây là muốn triệt để tuyệt phụ cận mầm họa, chỉ cần tiêu diệt thiết huyết tộc tụ tập đến quân đoàn. Còn có tiêu diệt thú tộc này một cái đại bộ lạc. Tương lai trong thời gian ngắn sẽ không có đại chiến phát sinh. Cứ như vậy. Thế lực bên trong là có thể điều ra một phần sức mạnh. Đi Hắc Thiết Thành trợ giúp, dù sao thủy tộc quá mức to lớn. Hắc Thiết Thành có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Đi thôi, đem tin tức phát tán ra. Ngày mai lúc sáng sớm xuất phát, Lâm Dật bỏ lại một câu như vậy. Trực tiếp xoay người rời đi, mà hắn đây là muốn trở lại, cùng con gái của chính mình. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tự nhiên không để ý, dù sao, người sau có 5 năm nhiều không trở về, không cùng một thoáng nữ nhi mình, tính thế nào là một cái phụ thân. Dọc theo đường đi, Lâm Dật tâm tình thấp thỏm, càng tiếp cận nhà của chính mình liền cảm giác càng là căng thẳng. Hắn nghĩ, Tiểu Nhược Tiên có thể hay không giận hắn đây, ngẫm lại ở trên cung điện, nàng cũng không có la cha mình. Trong lòng luôn có một luồng đâm nhói cảm ơn siêu, phụ thân. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh hô hoán truyền đến. Phía trước giao lộ, một đạo nho nhỏ bóng người chính chờ ở nơi đó. Chính là Tiểu Nhược Tiên. Nhìn nàng này một đôi mắt to, hơi nước tràn ngập, miệng nhỏ một đánh, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Hoa, tiểu tử một trận khóc lớn. Hết thảy oan ức đều bộc phát ra. Làm sao hống đều hống không được. Để Lâm Dật suýt nữa liền gấp hỏng rồi. Hắn trong lòng có chút hổ thẹn. Chính hắn một tiện nghi phụ thân thực sự có chút không xứng trước. Vừa đi chính là 5 năm à. Đối với một đứa bé tới nói. Đó là một loại dằn vặt. Là về mặt tâm linh dằn vặt. May là, có Thương Cầm Cầm vẫn tỉ mỉ chăm sóc cùng quan ái. Bằng không còn không rõ ràng lắm nàng làm sao ủng hộ đến. Nàng không có cha mẹ ruột. Vẻn vẹn là Lâm Dật nhặt được, thế nhưng bắt đầu hiểu chuyện liền rõ ràng, mình liền hắn duy nhất một cái phụ thân, tự nhiên là trong lòng nàng có cực kỳ vị trí trọng yếu. Hiện tại được rồi, Lâm Dật rốt cục trở về, hắn không nhiều lời, mang theo Tiểu Nhược Tiên bay thượng hư không tầng mây, một đường mang theo nàng bay đi, lúc này mới đem này tiểu cô nãi nãi cho cười vang. Khanh khách, phụ thân ngươi xem. Đó là Tiểu Hắc, là phụ thân đưa ta đệ một món lễ vật. Hư không trên, truyền đến một trận lanh lảnh vui cười. Tiểu Nhược Tiên đứng một cái dao long bên trên. Chính chỉ vào không xa một con loài chim. Đây là một con toàn thân khói đen mờ mịt ma cầm. Là viễn cổ ma cầm mơ siêu Lâm Dật đứng bên cạnh. Mỉm cười nhìn, trong lòng vạn phần ung dung. Mình có cái con gái, mới có một loại nhà cảm giác. Bằng không một người cảm giác vẫn là rất không quen, cho tới, hắn vì sao không có tìm một người phụ nữ, trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Ngược lại, hắn muốn nữ nhân, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đồng ý. Thậm chí Lý Thuyết Anh, Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nghiên chờ người, đều sẽ có thể, chỉ tiếc, vị này người đứng đầu một thành, ý nghĩ trong lòng không người có thể suy đoán. Căn bản là không người rõ ràng tâm tư của hắn. Hết chương.